Cung Thanh Thành cũng không tức giận, hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Chậc chậc, thật không ngờ tới Khương quốc nho nhỏ này, không chỉ ra một vị An Lan Tú, còn có bậc yêu nghiệt như ngươi, thật sự là hiếm có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cung Thanh Thành, đánh nhau sao? Cung Thanh Thành lắc đầu, đánh nhau có nghĩa gì sao? Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ta thích đầu tư, Diệp Huyền, người tới bí cảnh này là vì cứu muội muội Diệp Linh của ngươi, thế này thì sao? Hôm nay ta bảo hộ muội muội ngươi, nếu hôm nay ngươi không chết, ngày khác nhất định phải giúp ta ba chuyện, yên tâm, không phải là sự tình gì đó làm ngươi quá khó khăn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Hắc Ám Chi Thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.